Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 23, lợi dụng người lúc khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình người chơi chu chiếu, phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, song tu Lý Mạc Sầu. Nhiệm vụ giới thiệu, Lý Mạc Sầu vốn là người thiện lương đơn thuần, lại bởi vì Lục Triển Nguyên một chuyện tính tình đại biến, từ đó biến thành xích luyện ma đầu, bất quá bại tại một cái chữ tình, một cái si chữ phía trên. Dùng ngươi thích cảm hóa nàng A thiếu niên. Khen thưởng, hồng loan thuốc một cây, công lực 5 năm. Hệ thống ngươi là thật chuẩn bị đem ta làm ngựa giống đi. Khen thưởng mặc dù không năng lượng cùng tiểu long nữ so sánh, nhưng lại cũng tuyệt đối được cho phong phú. Phải biết ngay cả thiếu lâm đại hoàn đan cũng bất quá là gia tăng 10 năm công lực mà thôi. Tăng thêm lần này thế mà không có hạn chế dùng cái gì thủ đoạn, nói cách khác tự sử dụng hồng loan thuốc cũng là có thể. Bất quá chu chiếu đầu bốc lên hắc tuyến, song tu năng lượng cảm hóa Lý Mạc Sầu. Sẽ không để cho nàng hung tính đại phát a. Đang lúc chu chiếu đang xoắn suýt nhiệm vụ thời điểm, trong khách sạn hết sức căng thẳng cục thế triệt để bạo phát. Nếu là vì báo thù, người trong giang hồ lại có thể không chuẩn bị, lập tức thì có một đoàn ngân bạch tơ tầm từ không trung rơi xuống, hướng Lý Mạc Sầu trùng tới. Đây là bởi tơ thép bện thành tơ tầm, như bị bao lại, quả nhiên là sinh tử lưỡng nan, cho dù người xử phạt. Cũng may Lý Mạc Sầu cũng trà trộn giang hồ nhiều năm, sớm lòng có cảnh giác, thân ảnh phiêu giật trong nháy mắt chuồn một bên, đồng thời xòe năm ngón tay, từng cây điêu khắc hoa văn ngân châm lóe hàn mang. Vù vù, trong nháy mắt ngân châm hướng trên lầu bắn tới. Cẩn thận, là băng phách ngân châm. Tránh mau, trên lầu một đám người sắp nứt cả tim gan, dọa đến hồn phách xuất thể, vội vàng vận chuyển thân pháp tránh né. Trong đó một cây lóe ra dày đặc hàn quang ngân châm thình lình hướng chu chiếu đinh giết mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ muốn tránh cũng không được. Keng, từng tiếng lạnh âm vang, trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang lên, bay tới ngân châm đinh một tiếng, bị mẻ bay đổ bắn không vào phòng trên xà nhà. Tuy nhiên chu chiếu vạn độc bất xâm, nhưng lại cũng không dễ dàng gây thứ này, không phải vậy sợ là có khó chịu. Nhưng là lầu hai cái khác võ lâm nhân sĩ liền đa số không có võ công giỏi như vậy rồi, đa số thê lương mà kêu lên, toàn thân da thịt mắt trần có thể thấy chuyển thành hắc sắc, không bao lâu tiếng kêu thảm thiết cúi xuống, hơn 10 người người giang hồ nhân sĩ đã khí tuyệt thân vong. Giết, cùng tiến lên, vì là thân nhân trả thù. Giết a, một đám người người trong võ lâm còn không sợ chết, thừa dịp Lý Mạc Sầu đối phó trên lầu bay nhào mà đến, trong lúc nhất thời đốm lửa bắn tứ tung, âm vang kim khí vang lên, âm thanh chập trùng không ngừng. Lý Mạc Sầu công pháp đại khái cùng tiểu long nữ không kém nhiều, nhưng là công phu lại tàn nhẫn mà quả quyết, tăng thêm băng phách ngân châm, trong lúc nhất thời mấy chục giang hồ hảo thủ thế mà vây công không xuống. Tuy nhiên dù là như thế, Lý Mạc Sầu cũng bị ép chạy trốn tới trên đường, lúc này, tên kia cầm trong tay tam xích thanh phong, tướng mạo nho nhã mặc áo xanh trung niên nam tử xác thực âm thầm cười lạnh. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, có dây cung băng bắn âm thanh vang lên, mấy chục đạo mũi tên xẹt qua không gian, hướng chạy ra khỏi Lý Mạc Sầu kích xạ mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt Lý Mạc Sầu sắc mặt liền đại biến, người trong võ lâm coi như hành luyện công phu cao minh cũng không dám đối bính nhiều như vậy nỗ cung, huống chi nàng còn không có tập luyện hành luyện công phu, nếu như bị đánh trúng, nhất thời liền xuyên thủng thân thể, chết oan chết uổng. Lý Mạc Sầu thanh tra một tiếng, cả người nhảy vọt mà lên, bộ tước công nhẹ nhàng yêu mỹ, cũng là khinh công trong thượng thừa, nhất thời lóe lên phần lớn mũi tên, trong tay phất trần hất lên, lại cuốn trúng vài gốc mũi tên, nhất thời khẩu khí lớn tùng, coi là tránh thoát kiếp nạn này, quay người muốn hướng nơi xa bay lượn chạy trốn. Nhưng là đột nhiên lại là một tiếng băng tiếng nổ, bén mũi tên trong nháy mắt xuyên thủng phía sau lưng nàng, máu tươi chảy xuôi ra. Giết xích luyện ma đầu vào thời khắc này. Giết a, dưới đáy người trong võ lâm nhất thời mừng như điên, ngao ngao cuồng khiếu, hướng Lý Mạc Sầu đuổi theo. Nhưng là Lý Mạc Sầu trở tay lại là một cái ngân châm, nhất thời đem người xung quanh dọa đến quá sức, không bao lâu Lý Mạc Sầu đã chui vào ngoài thành sơn lâm, biến mất không còn tăm tích. Đáng chết, thế mà để cho nàng chạy trốn, lần này như thế nào cho phải? Một đám võ lâm nhân sĩ vừa sợ vừa giận, gầm thét liên tục. Rậm rạp trong núi rừng, Lý Mạc Sầu lảo đảo mà đi, ngọc thủ bụng lấy bả vai, một cây vũ tiễn xông sau lưng xuyên thấu bả vai, theo chạy trốn không ngừng run run, lệnh Lý Mạc Sầu sắc mặt trắng bệch toát mồ hôi lạnh, máu tươi nhiễm thấu quần áo. Nàng cắn chặt hàm răng, lại chạy hơn 10 dặm sơn lâm, lường trước không ai năng lượng đuổi kịp, lúc này mới dừng lại. Dựa vào một gốc già nua dưới cây cổ thụ, bởi vì mất máu quá nhiều, nhất thời trở nên hỗn loạn đứng lên. Bất thình lình, nàng trong lòng sợ hãi, nàng nhìn thấy có một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, đầu của nàng u ám, thấy không rõ người tới hình dạng, muốn lấy ra ngân châm, lại phát hiện toàn thân đã sớm bất lực. Đây là muốn đã chết rồi sao? Lý Mặc Sầu trên mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra cười thảm, bất thình lình nàng hỏi một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, mất máu quá nhiều, không thể kiên trì được nữa, đầu một phối hợp hôn mê bất tỉnh. Ai, cái kia cái gì? Cứu ngươi nhất mệnh, ngươi lấy thân báo đáp liền tốt. Chu Chiếu đem đốt hồng loan thuốc cắm trên mặt đất, bận bịu theo ba lô lấy ra mấy món quần áo trải trên mặt đất, sau đó lấy ra y dược công cụ, cũng may Chu Chiếu sớm đã là y học đại sư, chút thương nhỏ này không làm khó được hắn. Không bao lâu đã thoát Lý Mặc Sầu quần áo, nhìn thấy Lý Mặc Sầu trắng tinh thân thể, Chu Chiếu không khỏi ho khan vài tiếng, giúp đỡ Lý Mặc Sầu lấy ra mũi tên, bôi thuốc, băng bó. Lúc này mới đem Lý Mặc Sầu đặt ở bầy xong quần áo bên trên, theo hồng loan khói hút vào, Lý Mặc Sầu toàn thân cũng phiếm hồng, ngửi được Chu Chiếu khí tức không khỏi vô ý thức tới gần. Song tu cũng có thể để cho ngươi thương thế rất nhanh, cũng là cứu người a, Chu Chiếu không khỏi tự an ủi mình một tiếng, vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cũng không quản được rất nhiều. Nghĩ đến Chu Chiếu nghênh tiếp Lý Mặc Sầu đôi môi, rồng tố đột khởi than nhẹ thì thầm, sơn lâm yên tĩnh. Cách chương.